Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076 Vương Giả Chi Chiến. Tâm linh gào thét, cứ việc Real Madrid có được cấp thế giới giữa trận, nhưng tại trận địa chiến tiến công bên trong, hiệu suất của bọn hắn cùng uy hiếp lại không bằng Liverpool. Cái này nguồn gốc từ bọn hắn phong tuyến ở giữa phối hợp tại trận địa chiến không gian thu hẹp hà. Sức sáng tạo thấp, đánh phản kích khoái công, không gian đầy đủ, bọn hắn liền có thể đánh ra thủy ngân chảy thế công. Nhưng trận địa chiến muốn công phá Liverpool phòng tuyến liền phi thường khó khăn. Tranh tài phút thứ 10, đường Modric phía trước trận đưa bóng nghiêng truyền đến Asensio dưới chân về sau. Tư đồ Vân Binh kìm lòng không được rơi vào trầm tư. Đánh phản kích lúc để Asensio thúc đẩy, tư đồ Vân Binh có thể lý giải. Bởi vì Asensio nhanh, đồng thời cũng là vì cho C. Ronaldo tìm kiếm không gian cùng cơ hội sáng tạo hoàn cảnh. Cũng không thể đem thúc đẩy nhiệm vụ giao cho C. Ronaldo. Kẻ hủy diệt nhân vật còn giao cho hắn đến đóng vai A. Hôm nay Zidane chính là đem thắng bại tay đều đặt ở C. Ronaldo trên thân. Dốc hết bên trong trước nơi trốn có binh lực, thậm chí giấu ở hậu trường hậu vệ biên, cũng đều có thể là lúc nào cũng có thể sẽ giết tới trước trận. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, cho C. Ronaldo sáng tạo phá khung thành cơ hội. Luận nắm chắc cơ hội năng lực, C. Ronaldo hoàn toàn xứng đáng là Real Madrid trong trận đệ nhất. Còn lại bất luận cái gì cầu thủ cùng hắn kết thúc năng lực so sánh đều rõ ràng chênh lệch chí ít một cái cấp bậc, nhưng là tại trận địa chiến bên trong Real Madrid vẫn là kỳ vọng lấy Asensio cùng Benzema liên thủ. Tại phong tuyến bên trên cho C. Ronaldo sáng tạo cơ hội. Như vậy cái này có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Tựa hồ khuyết thiếu so sánh thi đấu tình thế xâm nhập hiểu rõ. Asensio là có năng lực, điểm này không thể phủ nhận, nhưng muốn tại không gian thu hẹp bên trong đã có thể thoát khỏi đột phá. Còn muốn có đầy đủ tầm mắt cùng ăn ý đi tìm tới C. Ronaldo. Hoặc là nói tìm được Benzema, như vậy khó tránh khỏi có chút đánh giá cao vị này Tây Ban Nha thái tử năng lực. Hắn cùng 2 năm trước Mbappe rất giống, năng lực cá nhân xuất sắc. Nhưng muốn nói lên tới đỉnh cấp, đầu tiên đội bóng hoàn cảnh rất trọng yếu. Tiếp theo người ngoại trừ kỹ thuật năng lực bên ngoài, còn muốn có phong phú kinh nghiệm cùng cao siêu tranh tài đọc năng lực cùng đoàn đội ăn ý. Là một cái không thích hợp so sánh, đó chính là Messi tại Barcelona các phương mỗi mặt đều không có vấn đề. Nhưng ở Argentina đội tuyển quốc gia lại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra năng lực cá nhân. Thậm chí có đôi khi năng lực cá nhân đều không phát huy ra được. Bởi vì từ kỹ chiến thuật hệ thống đến thay đổi cuống quýt đồng đội. Hắn cùng đội bóng tại nào đó một tầng thứ mà nói là không hợp nhau. Asensio lần này phía trước trận cùng Benzema gặp trở ngại phối hợp cuối cùng biến thành hắn tại ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng khống chế bóng đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Hoàn toàn lâm vào ngõ cụt. Đường Liverpool triển khai trận địa thời gian chiến tranh. Real Madrid toàn viên lui về phe mình nửa tràng. Real Madrid bắt đầu dùng hết biện pháp đến ngăn chặn Liverpool thế công. Bọn hắn hậu vệ chấn giữ vùng cấm địa. Tiền vệ phòng ngự lui về đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Hai tên tiền vệ trung tâm cũng khoảng cách vùng cấm địa tuyến không đến 10 yard. Mà phong tuyến cầu thủ thì tại bên trong vòng hậu phương một vùng tiến hành khu vực phòng thủ. Nếu như Liverpool tại tiến công bên trong bị cắt bóng, như vậy bọn hắn tiên phong sẽ lập tức triển khai lao về phía trước. Không gian tuyệt đối là có. Xác thực phòng thủ chọn lựa phương thức có chút bị động. Nhưng cuối cùng so với không biết trời cao đất rộng Paris Saint-Germain sự việc cần giải quyết thật nhiều. Tranh tài phút thứ 17 lúc Liverpool trước trận cánh phải khống chế bóng, Mbappé tìm không thấy tốt chuyền bóng điểm liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Kanté khống chế bóng lại truyền lại tổ chức đưa bóng quyền giao cho Eriksen. Từ phía sau nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sané tại cắt ngang vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc lội cầu ra tốc bỏ rơi Modric cùng phòng. Sau đó tìm tới không gian liền lên chân sút xa. Hiện tại xem như phá giày đặc phòng thủ. Sút xa cũng là thông thường thao tác. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Navas cực hạn dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Oanya, Navas lại một lần lập công. Real Madrid phòng tuyến xác thực khó mà hạn chế lại Liverpool đối bọn hắn triển khai sút gôn. Nhưng cũng may bọn hắn có Navas. Vị này ngày xưa từ tư đồ Vân Binh tại Hamburg dạy dỗ nên cấp thế giới môn thần có thể nói tại Bernabeu là tuyệt đối điệu thấp, trọng yếu nhân vật. Bản mùa giải Real Madrid ném cầu suất có chút cao, nhưng Navas biểu hiện lại tiếp tục thu hoạch được khen ngợi. Đủ để có thể thấy được hắn tại cánh cửa tuyến bên trên biểu hiện là cỡ nào không gì sánh kịp. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ vỗ tay cổ vũ đám cầu thủ. Dù sao tâm tính bên trên đừng có bất luận cái gì lắc lư cùng ba động chính là trạng thái tốt nhất. Liverpool lần này phạt góc tiến công không thể đánh ra uy hiếp. Ramos vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây đưa bóng đỉnh đi đường biên. Các Vahan vừa lội cầu đẩy về phía trước tiến liền bị Robertson đưa bóng giải vây ra đường biên bên. Ngoài, Real Madrid bắt đầu từ sau trận tổ chức thế công. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Modric cùng Kroos tại bên trong trước trận khống chế bóng lúc bị Eriksen cùng lui về Lewandowski. Bước đoạt quấy rối, Kroos đưa bóng truyền đến đường biên. Marcelo không dám lội cầu thúc đẩy, bởi vì Mbappe ngay tại phía trước đối với hắn nhìn chằm chằm. Chụp cầu hướng trung lộ lắc ra góc độ về sau một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước trận. Trung lộ lệch trái khu vực, Benzema tiếp ứng bên trong dẫn cầu biến hướng lại một lần mặt hướng cánh phải. Một cước bên trong khoảng cách dài chuyển di cầu đưa ra. Asensio đường biên trong lúc chủ động cắt tiếp ứng, ngay cả ngừng mang lội vừa bên trong cắt không đến 5 yard liền thấy được Casemiro ngăn tại hắn phía. Trước, C. Ronaldo ở bên trong đánh trúng. Asensio tìm không thấy chuyền bóng tuyến đường liền nguyên địa lên chân sút xa. Loại này cầu khẳng định không có gì uy hiếp. Chính diện góc độ đã bị phong đến 7-8 phần. Hắn bắn ra bóng đá đánh vào Casemiro trên bàn chân chiết xạ biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc tiến công. Liverpool trung tướng tại vùng cấm địa bên trong bắt đầu bố trí chằm chằm người nhiệm vụ. Bernabeu hiện trường quanh quẩn Real Madrid, fan bóng đá trợ uy âm thanh. Đội banh của bọn họ dẫn trước, thanh thế bên trên tự nhiên không thể lạc hậu cho Liverpool. Đường Modric mở ra trong xoáy phạt góc rơi hướng vùng cấm địa trung lộ lúc. Lewandowski phong tỏa trước điểm nhưng là sập hầm mò. Van Dijk phong chặn Benzema. Koulibaly chằm chằm đề phòng Ramos. Nhưng là có một người đã bỏ sót. Người này nguyên bản tại vùng cấm địa sau điểm, lại tại phạt góc mở ra sau phóng tới vùng cấm địa trung lộ. Tại trung lộ cầu thủ chuẩn bị lên nhảy lúc, một bóng người phảng phất chính là từ từ trên trời giáng xuống. Đám người chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. C. Ronaldo lần nữa cho thấy kinh khủng bật lên cùng trệ không năng lực. Đón rơi xuống bóng đá C. Ronaldo hung hăng hất đầu một đỉnh. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trái trên cùng độ. Ter Stegen lập tức làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng mở rộng đến cực hạn bàn tay khoảng cách bóng đá như cũ có như vậy không đến 10 cm. Khoảng cách quá gần a. C. Ronaldo đánh đầu công cánh cửa khoảng cách quá gần. Ter Stegen chỉ có thể nguyên địa phát lực, căn bản không kịp di động lại làm ra dập tắt lửa động tác. Oanh, vạn chúng chú mục dưới, bóng đá lại một lần nữa bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Tư Đồ Vân Binh cắn răng nhắm hai mắt lại, bộ mặt có một tia dữ tợn. Bernabeu sân bóng phảng phất giống như đất rung núi chuyển. Xe Ronaldo sau khi rơi xuống đất lần nữa phóng tới bên sân. Lần này hắn cuồng hống lấy phóng đi, không còn lãnh khốc, nhưng hắn vẫn không có cười. Khi hắn làm ra mang tính tiêu chí chúc mừng động tác lúc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều phát ra như là dã thú gầm thét. Xe Ronaldo, Xe Ronaldo đánh đầu phá khung thành. Real Madrid lại một lần nữa công phá Liverpool cầu môn. Hiện tại bọn hắn hai cầu dẫn trước. Hai cầu dẫn trước, Modric phạt góc này mở ra lúc Liverpool đối C. Ronaldo phòng thủ thật quá lơ là sơ suất. Có lẽ cái này cùng C. Ronaldo vị trí ban đầu có quan hệ. Mà C. Ronaldo bật lên năng lực cùng trệ không năng lực quyết định hắn đối với đánh đầu công cánh cửa. Vị trí phán đoán cùng người khác có chút khác biệt. Đây là rõ ràng đạo lý. Liverpool tại Bernabeu hai cầu rơi ở phía sau. Hiện tại có thể nói tình thế đối Liverpool phi thường bất lợi. Nếu như không thể tại sân khách lấy được dẫn bóng, thu nhỏ điểm số chênh lệch, như vậy Liverpool rất có thể vô duyên bản mùa giải Champions League trận chung kết. Real Madrid hôm nay tư thái thả rất thấp. Thật rất thấp, bọn hắn tại lúc phòng thủ 10 phần bị động, nhưng cũng rất bình thường thiết thực, mà tại khoái công bên trong kiên quyết làm bọn hắn có thể đánh ra uy hiếp. Tuy nói lần này là định vị cầu phá khung thành, nhưng C. Ronaldo năng lực cá nhân vẫn như cũ là thuộc về vũ khí hạt nhân cấp bậc. Liverpool chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt đi ngăn chặn lại hắn. Làm sao bây giờ? Liverpool sẽ làm sao? Zidane như cũ chỉ là vỗ tay không có lộ ra tiếu dung. Hai cầu dẫn trước cũng còn không phải đủ để cho hắn yên tâm trong lòng an tâm ưu thế. Chính hắn khả năng cũng không nghĩ ra đến cùng bao lớn dẫn trước ưu thế hắn mới có thể yên tâm. Có lẽ cho dù hiện tại là lần hiệp, tranh tài còn thừa lại 30 phút, Real Madrid hai cầu dẫn trước, hắn cũng sẽ không an tâm. 20 phút, 10 phút, 0-0-0, tranh tài không kết thúc, hắn liền vĩnh viễn sẽ không an tâm. Bởi vì đối thủ là Liverpool, là Tư Đồ Vân Binh, là một cái sáng lập vô số kỳ tích nam nhân, cùng một chi đã ghi vào sử sách mộng ảo chi sư. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lại một lần nữa hít thở sâu một hơi, sau đó có chút ngóc lên cái cằm. Ánh mắt bên trong đều là lãnh khốc. Tại Real Madrid, trung tướng chúc mừng Liverpool đám cầu thủ đi đứng vào vị trí chuẩn bị kéo cầu lúc Tư Đồ Vân Binh cho Ano đánh ra thủ thế. Hôm nay C. Ronaldo hiển nhiên chính là một cái giả biên phong nhân vật. Giữ lại Ano tại đường biên ngăn chặn C. Ronaldo sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Huống hồ hiện tại điểm số cũng làm cho Liverpool không thể không mạo hiểm đi tiến công. Mục đích rất rõ ràng. Liverpool muốn sân khách dẫn bóng. Nhất định phải cầm tới sân khách dẫn bóng. Nói đơn giản, cho dù sẽ bị Real Madrid lại dẫn bóng. Nhưng 3-1 điểm số cũng muốn so 2-0 đối Liverpool tới nói càng tốt hơn. Ano đạt được chỉ thị về sau lập tức đối Tư Đồ Vân Binh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời Kante cũng tự nhiên hiểu được mình cần điều chỉnh phòng thủ sách lược. Hắn nhất định phải chiếu cố đường biên. Dù sao cũng nên muốn đề phòng C. Ronaldo bên trong cắt uy hiếp. Làm nhất danh siêu cấp xạ thủ, C. Ronaldo nhưng còn có một cước đủ để thạch phá thiên kinh sút xa đâu. C. Ronaldo mang theo các đội hữu hướng về sau trận đi đến. Hắn như cũ tại dặn dò mỗi cái đồng đội nhất định phải làm tốt phòng thủ. Nhất định không muốn cho Liverpool bất cứ cơ hội nào. Đường Liverpool chuẩn bị một lần nữa kéo cầu lúc Bernabeu hiện trường không khí bỗng nhiên cuồng nhiệt đến đỉnh điểm. Real Madrid fan bóng đá khàn cả giọng đất là đội bóng góp phần trợ uy. tạo nên thanh thế là Tư Đồ Vân Binh trước đây đi vào Bernabeu chưa từng cảm thụ qua. Phảng phất cái này thanh thế không phải đến từ yết hầu, mà là tâm linh. Real Madrid fan bóng đá cuồng nhiệt phảng phất tại nói, lại tiến một cái, lại tiến càng nhiều hơn. Phá tan Liverpool, nhất định phải phá tan Liverpool. Kết thúc chi này sáng lập thần thoại đội bóng, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Champions League vương giả chi chiến, đem vương miện một lần nữa mang tại trên đầu chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?